Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 21, Thải Nhi bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Phi nhìn Long Phụng Ngọc phơi bày âm mưu của nàng thẹn quá hóa giận, chỉ có thể khiến hoàng thượng cho nàng chỗ dựa. Hoàng thượng, người xem nhi tử của người nói chuyện với ta thế nào. Trong mắt của hắn, căn bản cũng không có coi ta trưởng bối. Thay vì bị nhi tử của người nhục nhã như vậy, ta còn không bằng chết đi cho xong. Du Phi muội muội, ngươi cần phải xem lại chút đi. Tiểu bối lớn tuổi hơn nữa, cũng là vãn bối của ngươi. Ngươi tuy trẻ cũng là trưởng bối của hắn nha. Một trưởng bối so đo với vãn bối, lòng dạ ngươi cũng quá hẹp hòi rồi. Thật muốn bị bệnh vì ngươi, hoàng thượng đau lòng vì ngươi cũng không có biện pháp thay ngươi trị tội. Hoàng hậu trong lòng mặc dù tức giận nhưng vẫn mỉm cười khuyên Du Phi. Nàng cai quản hậu cung, muốn cùng một phi tử đánh nhau thật sự mất hết tôn nghiêm. Muội muội, để tỷ tỷ xem một chút phòng chỗ nào. Thái y tới, để thái y xem đi. Hoàng thượng vừa nhìn thái y tới, liền để cho thái y chẩn bệnh cho Du Phi. Hoàng hậu nương nương, không cần người nhọc lòng. Lâm Nhi, đỡ ta hồi cung đi. Du Phi cự tuyệt thái y chẩn bệnh của nàng, kêu cung nữ Lâm Nhi nâng dậy, đi ra khỏi Khôn Ninh cung. Một cuộc hò hét ầm ĩ, ly trà sóng gió coi như là kết thúc. Hận ý trong lòng Du Phi lại nảy mầm. Sau khi Du Phi đi, hoàng thượng thần hồn bất định. Hoàng hậu, ngươi giúp ta khoản đãi Ngọc Vương Phi. Ta có chút nhức đầu, phải về cung nghỉ ngơi một chút. Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng. Hoàng hậu biết hoàng thượng là không yên lòng Du Phi. Trong lòng mặc dù không vui cũng chỉ có thể giả bộ không biết. Lý công công, đừng quên tuyên thái y trần mạch cho hoàng thượng. Long thể hoàng thượng là chuyện liên quan đến gia quốc đại sự, không thể qua loa. Hoàng hậu mặc dù là nhắc nhở Lý Đức Phúc cũng là nói cho hoàng thượng nghe. Hoàng thượng nếu không quan tâm thân thể của mình, không tiết chế được bản thân. Vị hoàng hậu là nàng này, cũng không có biện pháp. Hoàng thượng vừa đi, chúng phi tần cũng đều lần lượt tản đi. Mới vừa rồi Khôn Ninh cung còn phi thường náo nhiệt, lập tức an tĩnh lại. Trong phòng chỉ còn lại có đám người hoàng hậu và Long Phụng Ngọc. Lê Thải Nhi, tay của ngươi chảy máu, tại sao muốn chịu đựng, tại sao không lên tiếng? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống rồi hả? Long Phụng Ngọc thấy vết máu mới biết Lê Thải Nhi bị thương. Hắn một phát bắt được tay phải của nàng, tìm kiếm vết thương kia. Bàn tay nàng cùng nữ ân bình thường không khác. Da thịt trắng nõn mịn màng, mập mạp tiêu pha, ngón tay cái hoàn hảo vô khuyết, ngón út và ngón áp. Thon dài mỹ lệ, ngón trỏ và ngón giữa, bị dính vào nhau. Nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy tàn tật. Tại tay phải, không có phát hiện vết thương hắn muốn tìm. Long Phụng Ngọc lại bắt được tay trái Lê Thải Nhi, hắn nhìn thấy một vệt máu mơ hồ. Vết thương kia, giống như một đạo thiên hà chạy qua ngón trỏ và ngón giữa của Lê Thải Nhi. Có lẽ, là bị vết thương này dẫn dắt. Trong đầu Long Phụng Ngọc cư nhiên lóe lên ý tưởng, nếu như có thể tách rời hai ngón tay này ra, có lẽ sẽ trở thành một bàn tay ngọc hoàn mỹ. Thái y, hoàng hậu phát hiện Lê Thải Nhi bị thương, vội vàng gọi thái y đến chẩn bệnh cho nàng. Trong mắt của Lê Thải Nhi, xông lên một tầng lệ. Bị người nam nhân này nắm chặt tay thế nhưng toàn thân nàng nóng ran, mềm yếu vô lực. Nàng không biết nên hận người đàn ông này, hay là nên cảm kích người đàn ông này. Cách chương.